Chuyến xe bus số 14, chương 362, thật giả quyết đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, quỷ vương nói với tôi. Thừa thiên khải địa, thực sự ta đã dùng. Nhưng rất đáng tiếc thất bại. Ta cũng thật sự thất bại. Lúc bắt đầu lại lần nữa nhưng ta lại không dám thử. Cho nên liền phá hủy thừa thiên khải địa. Để cơ hội này vĩnh viễn sẽ không có lần thứ hai. Mà ta cũng vĩnh viễn sẽ không lặp lại một lần tu luyện thất bại đó. Tôi nói, nghe không hiểu, ngươi không cần phải hiểu cái này. Ta lúc đầu xác thực thân thể suy yếu. Ta nguyên bản muốn một lần nữa tu luyện trở lại. Nhưng thời gian đã không còn kịp. Theo cái chết của ngươi, tiềm thức quỷ nhãn cho rằng ngươi cần phải tăng cường bản lĩnh chính mình. Cho nên bốn cuốn sau thất tinh ma thư lấy loại phương thức không bình thường xuất hiện. Sau đó thì sao? Sau đó ta cũng bị buộc bất đắc dĩ khởi động lại thừa thiên khải địa. Đem ta trở về thời gian trước khi tu luyện thất bại. Sau đó đánh nát đồng hồ cát. Đem thời gian đình trì. Như vậy tuy rằng ta không thể tu luyện thành thần công. Nhưng cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Coi như trong khoảng thời gian này chưa hề xảy ra, mà ta vẫn luôn ẩn giấu ở đằng sau. Mục đích chính là chờ thời khắc này. Khi nói những lời này, quỷ vương không có nhìn tôi mà là nhìn chằm chằm vào tên Lưu Minh bố cuối cùng. Cái tên giả mạo kia, nói thật so với tôi lợi hại hơn nhiều. Cùng đại hán trung niên đánh nhau không phân cao thấp. Quỷ vương nói, chỉ cần bắt lấy hắn. Giết hắn, lột da hắn khoác ở trên y người. Thất tinh ma thư liền có thể không học tự thông. Đây cũng là chỗ lợi hại của ma quyết. Tôi hỏi quỷ vương, ngươi giết hắn, ta sẽ chết sao? Có thể sẽ, cũng có thể không. Vậy sau khi ngươi khoác lên người tấm da đầy đồ án của hắn, ngươi chắc chắn có thể học được bản lĩnh trong đốt tâm ma thư không? Tuyệt đối có thể. Vậy sau khi ngươi học xong bản lĩnh đó, mục đích là gì? Tôi một câu tiếp một câu hỏi quỷ vương. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng nói. Gia tộc san sát, trăm ngàn năm qua nhận biết bao chèn ép. Tuyệt liệt thiên ta thân là người sống lâu nhất. Nhìn con cháu của mình trải qua bất hạnh như thế. Ta làm sao có mặt mũi tiếp tục sống ở thế gian? Ta cần phải đạt được sức mạnh khai thiên tích địa. Xoay chuyển cục diện gia tộc. Tôi không biết nên nói cái gì. Quỷ vương nói với tôi. Biết vì sao khi ngươi sinh ra không phải phú nhị đại không? Biết vì sao ngươi đi học các nữ đồng học đều không thích ngươi không? Biết vì sao ngươi ra ngoài kiếm tiền đều không dám đắc tội với người khác? Hơn nữa tiền lương còn đặc biệt thấp không? Bởi vì gia tộc chúng ta vẫn luôn bị áp chế. Ta không thể để cho con cái của mình vừa sinh ra được hưởng thụ đãi ngộ xa hoa chê y thế giới này. Tôi lắc đầu, nói, quỷ vương, ta cảm thấy người tồn tại có miếng cơm ăn là được. Không cần thiết phải tranh cường như vậy. Quỷ vương vung tay lên, cao giọng nói, đánh rắm, đó là những lời kẻ yếu mới có thể nói. Cường giả chân chính phải sừng sững chê y đỉnh cao. Tạo phúc cho con cháu muôn đời. Tôi hai mắt mọng nước. Vì quyền lực, tôi vẫn luôn bị che giấu thì sao? Quỷ vương cho tới nay đều không có lừa gạt tôi chuyện gì. Chuyện gì cũng là thật sự. Duy nhất chuyện hắn giả bệnh suy yếu là giả. Khả năng hắn sợ tin tức bị tiết lộ. Cho nên ở trước mặt tôi, hắn đều giả vờ rất suy yếu. Nhưng giả vời suy yếu cũng không phải chuyện đặc biệt vi phạm lương thuyệt đức. Tôi cũng không nói thêm gì. Cao giọng hỏi, chấm, quỷ vương, làm sao để chứng minh những lời ngươi nói thật? Quỷ vương không nói hai lời. Phất tay từ trong tay áo vứt ra một quyển trục màu vàng. Giống như thánh chỉ ném tới chê y tay tôi. Tự mình xem đi, quỷ vương nhàn nhạt nói một câu. Tôi vừa mới mở quyển trục, còn chưa có tới kịp xem. Lưu Minh bố giả một quyền bước lui đại hán trung niên. Quay đầu lại đối với tôi hô. À bố, đừng tin hắn, giết ta ngươi cũng không sống được. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Quỷ vương nổi giận, lúc này đối với đại hán quát, lúc này không động thủ, còn đợi đến khi nào? Đại hán xé rách da thịt chê y mặt, mới đầu làm tôi sợ nhảy dựng, cho rằng hắn muốn tự mình hại mình, nhưng sau đó mới phát hiện, chê y mặt hắn là dán mặt nạ ra người. Sau khi xé rách mặt nạ, tôi hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Diện mạo đại hán này thế mà cùng quỷ vương giống nhau như đúc. Nhưng hắn tuyệt đối không phải bản thể quỷ vương. Không sai, hắn chính là quỷ vương giả đã cướp đi khối thiên thạch thứ ba kia. Thì ra hắn chính là thủ hạ của quỷ vương. Quỷ vương để cho số 73 mang theo tôi đi tìm khối thiên thạch thứ ba. Đồng thời lại phái quỷ vương giả đi theo tôi quấy rối là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây là hai tầng bảo hiểm, bảo đảm thiên thạch không rơi vào trong tay người khác? Nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Dù sao lúc ấy cũng gặp nam tử che mặt cùng A Tỳ song đồng kia. Về sau khối thiên thạch thứ ba cũng xác thực nằm ở trong tay quỷ vương giả. Có thể nói quỷ vương an bài sự tình vẫn là tương đối toàn diện. Lúc này hai quỷ vương, hai Liêu Minh Bố, quỷ vương thật cùng Liêu Minh Bố thật đứng đối diện nhau. Quỷ vương giả cùng Liêu Minh Bố giả đánh nhau. Bấm quảng cáo ủng hộ mình với nhé. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua quyển trục kia. Cái tên đầu tiên chê y quyển trục chính là Tuyệt Liệt Thiên. Hướng xuống dưới phân biệt có 9 tên người khác. Mà trong 9 cái tên này, tên người thứ hai chính là Liêu Tông Thừa. Liêu Tông Thừa chính là lão tổ tông một mạch nhà tôi. Mà cũng chỉ là một mạch trong đông đảo con cái của quỷ vương. Tôi theo tên người này xem xuống. Phát hiện tên viết bên chê y cùng gia phả nhà tôi giống nhau. Dược tề tắc kè hoa ở trong cơ thể ngươi sở dĩ có thể phát huy hiệu quả bởi vì phối phương bên trong có cả máu của ta. Máu này là một đạo cấm chú. Người khác lấy đi cũng vô dụng. Chỉ có người trong gia tộc bọn ta mới có thể thuận lợi sử dụng. Tôi bỗng nhiên quát, không đúng, gia tộc đã chết nhiều người có diện mạo tương đồng ta như vậy. Vì sao ngươi chẳng quan tâm? Lưu Tinh vẫn lạc, tự có thiên mệnh, người đáng chết không ai ngăn được hắn chết. Giống như tối nay, quỷ vương sâu kín nói. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, tôi đem quyển trục ném cho quỷ vương nói. Động thủ đi, nếu có thể hiệu lực cho gia tộc. Liêu Minh Bố ta coi như chết có ý nghĩa. Quỷ vương nói, ngươi không nhất định sẽ chết. Chờ ta lột da của hắn. Nếu ngươi không chết, ngươi chính là quỷ vương đời thứ hai gia tộc ta. Thì ra trước kia lừa tôi như lừa tiểu hài tử a. Có lẽ khi đi tới Tây Song bản nạp, quỷ vương cũng đã bắt đầu bố cục. Mục đích chính là để tôi tin phục hắn. Để tôi bội phục hắn. Để tôi nghe lời hắn. Nhưng mà đều đã không quan trọng, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Nếu là tổ tông tôi cũng không thể nói gì hơn. Giống như cha tôi đánh tôi một cái tát, tôi tuyệt đối cúi đầu, dám đều không phóng một cái. Nhưng nếu là một người tùy tiện ven đường đánh tôi một cái tát, tôi lại không lấy gạch đập hắn cho tới khi mẹ hắn đều nhận không ra. Cái này gọi là quan hệ huyết thống. Liêu Minh Bố, ngươi không cần ngu như vậy. Quỷ vương có thể giết ta, đồng dạng cũng có thể giết ngươi. Ngươi có biết ta là ai hay không? Khi Liêu Minh Bố giả giống to ra những lời này, tôi vội vàng ngăn cản quỷ vương, không cho hắn động thủ. Quỷ vương liếc mắt nhìn tôi một cái, nhưng vẫn là nhịn xuống tức giận trong lòng. Ngươi là ai? Tôi lớn tiếng hỏi. Liêu Minh Bố giả còn không có kịp nói chuyện, quỷ vương quát lên một tiếng lớn. Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Để xuống địa ngục rồi nói. Quỷ vương rốt cuộc chờ được tên giả mạo này xuất hiện. Giờ khắc này thân ảnh chợt lóe, giây tiếp theo đã đánh sâu tới rồi trước mặt tên kia. Một tay bóp lấy yết hầu hắn, răng rắc một tiếng trực tiếp đem yết hầu tên Liêu Minh Bố giả bóp nát. Máu tươi như chút từ trong miệng vết thương chê y cổ hắn chảy ra bên ngoài. Tôi tiến lên ngăn trở quỷ vương, đồng thời thấy Chê Y nắm tay phải quỷ vương bỗng nhiên phụt ra ngọn lửa lóa mắt. Đi chết đi, quỷ vương gầm lên một tiếng. Một quyền hướng tới Lưu Minh bố giả đánh tới. Tôi vội vàng chắn ở trước người Lưu Minh bố giả. Oanh, một quyền rơi xuống, ngọn lửa bắn ra bốn phía. Tôi bay ngược ra ngoài, đồng thời cũng đem Lưu Minh bố giả phía sau tôi đâm bay ra ngoài. Khi chúng tôi đồng thời rơi xuống đất, từng người quỳ rạp Chê Y mặt đất, đau không thể động đậy. Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng cả người đau nhức. Dê Y dì hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Mau nói. A, quỷ vương vì ngăn cản Lưu Minh bố giả nói ra thân phận mình, cho nên hủy hoại yết hầu hắn. Một tay hắn che cổ, một tay kia chấm máu tươi Chê Y người. Bắt đầu chậm rãi viết Chê Y mặt đất. Khi hắn mới vừa vẽ một nét ngang, quỷ vương lại lần nữa đánh tới. Lúc này toàn thân hắn cơ hồ đều bốc lên ngọn lửa. Mắt thấy một ca iota CS là có thể đánh chết. A bố, mau tránh ra. Quỷ vương quát mắng tôi một câu. Tôi không nhúc nhích, nhưng ở thời điểm khẩn cấp tôi vội vàng chắn trước mặt tên giả mạo. Quỷ vương trừng lớn trong mắt, muốn thu quyền đã không còn kịp. Mắt thấy nắm tay sẽ phải đánh vào Chê Y mặt tôi. Một quyền này đánh xuống, dù tôi có hài cốt thủy tinh hộ thể cũng phải đem đầu tôi đánh nát. Lửa cháy Chê Y nắm tay tôi có thể cảm nhận được. Một quyền phóng đại vô hạn trong mắt tôi, sắp đánh vào Chê Y mặt tôi. Bỗng nhiên thân thể của tôi xuất hiện ở Chê Y một ngọn cây. Mà tôi nhìn lại vị trí vừa rồi, nữ cảnh sát thế mà đang chắn trước người Lưu Minh bố giả. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía tôi, trong mắt không có bất cứ ý nghĩ hối hận nào. Ngược lại nàng nhẹ nhàng mở khóe miệng hiện ra một nụ cười hồn nhiên với tôi. Không muốn a? Trong mắt tôi rưng rưng, điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng đã muộn. Cách chương.